Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 50, đại hội cấp tam pháp thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Keng keng, tiếng gõ ly làm mọi người chú ý về phía cụ Dumbledore, cụ đứng lên. Khụ khụ, mọi người, ta có một việc tuyên bố là năm nay sẽ không tổ chức Quidditch. Sau đó Harry liền nghe những tiếng than vãn ở dưới, nhất là những đội Quidditch. Nhưng năm nay sẽ tổ chức cuộc thi tam pháp thuật, cụ Dumbledore nói lớn, cả sảnh đường im lặng một chút sau đó liền bùng nổ. Hài lòng với hiệu quả này, cụ gật gật đầu rồi nói tiếp. Cuộc thi năm nay sẽ không giới hạn độ tuổi, vì thế ai cũng được tham gia, nhưng cấp pháp thuật chỉ chọn ra một và chỉ một trong các trò, nên là chút các trò may mắn. Nói rồi cụ ngồi xuống. Mọi chuyện thú vị rồi đây, Harry nói thầm trong miệng. Sau khi kết thúc bữa ăn, các đứa nhỏ vừa đứng dậy thì liền nghe tiếng gọi. Papa, Mama, Gibson, Gemma và Glenda đi tới về phía đám người lớn, và Harry cũng đang di chuyển xuống đó. Bọn nhỏ thắt mắt nhìn về phía kia thì triệt để hóa đá, vì một trong bọn nhóc đang vồ lấy giáo sư Potter và liên tục gọi là Mama. Ôi, đây là cháu của ông bà sao, thật là đáng yêu. Lily vui mừng ôm bọn nhỏ, cả James cũng vậy. Ông bà ngoại, bọn nhỏ vui mừng kêu lớn. Đột nhiên ở phía cửa vang lên tiếng động lớn làm bọn nhỏ lần nữa rời tầm mắt. À, thì ra là động vật nhỏ của giáo sư Potter cơ mà, bọn nhỏ không thấy mình chạy hơi nhanh sao? Ôi mấy đứa, Harry bị bọn nhỏ tung ngã xuống, bọn nhỏ vui mừng quẩy đuôi vì cậu đã về, trong đó có cả Nia, con bé có vẻ rất nhớ cậu. Harry đừng nói đây là những đứa con khác mà con kể nhé. James khá giật mình nhìn bọn động vật nhỏ. Đúng vậy thưa cha, để con giới thiệu lần lượt cho mọi người nhé, đây là Jay, Jun bọn chúng thuộc họ rồng, còn kia là Red thằng bé thuộc về sư tử, Som thì nhìn giống rồng nhưng thật ra không phải rồng, còn đây Kerry là mèo. Cậu nói sau đó nhớ ra gì đó, huýt sáo một cái, một con cú trắng bay vào. Còn đây là hen cú của con, và cả Nia. Nói rồi cậu vạch tay áo lên để lộ ra một chú rắn bạch nhỏ nhắn, trên cổ còn đeo một chiếc nơ. Harry, con thật sự là một người hút động vật. James nói sau đó mọi người liền không hẹn mà cùng gật đầu, Harry cười cười không nói. Mama có mua quà cho con không? Gibson quay qua ôm cậu, đôi mắt lon lanh hỏi. Được rồi, Mama có mua quà cho mọi người nên các con phải ngoan, Mama mới phát quà. Harry cười cười nhìn nhóc con nhà mình. Bà dế, bọn họ vừa nghe thấy cái gì đó sai sai. Tập thể học sinh Hogwarts nghĩ, nhưng sau đó bọn họ liền ná thở vì một câu tiếp theo. Harry, em không nên chiều bọn nhỏ quá, chúng sẽ hư mất. Voldemort nói sau đó ôm một đứa lên vỗ đầu. Voldy, anh đừng lo. Harry cười cười nhìn lại. Được rồi, bọn nhỏ cần phải bình tĩnh để tiếp thu chuyện này. Huynh trưởng dẫn bọn nhỏ đang thần thờ suy nghĩ đi ra khỏi đây. Sau đó Harry trò chuyện với mọi người một chút liền tạm biệt vì cậu phải đi dậy. Harry của chúng ta đã lớn rồi nhỉ? James nhìn Harry đi xa. Đúng vậy thưa bác, Harry đã hơn 150 tuổi rồi. Mọi người không nói gì, chỉ mỉm cười. Đúng vậy, Harry lớn rồi. Sau đó mọi việc trôi qua khá im ả, cuối cùng cũng đã tới ngày bọn nhóc trong trường đều ùa ra muốn nhìn xem những gương mặt của học sinh trường khác. Harry cảm giác quen thuộc ghê nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hermione đứng kế cậu nói, cậu gật gật đầu bắt đầu nhìn về phía xa, cuối cùng bọn họ thấy bóng dáng những chiếc xe ngựa bay trên không. Khi xe ngựa đáp xuống chậm rãi thì cánh cửa mở ra, những top học sinh trường Beauxbatons bước xuống, họ xinh đẹp tuyệt trần, có vẻ như rút kinh nghiệm từ lần trước thì họ đã mặc những chiếc áo khoác dày hơn. Ô, rất vui được gặp lại bà Maxime, cụ Dumbledore vui vẻ bắt tay với bà ấy. Ôi, ông trẻ ra nhỉ Dumbledore, giọng bà hơi ngọng vui vẻ bắt tay lại. Cùng lúc đó một con thuyền ở phía hồ đen xuất hiện, Harry mỉm cười bước ra khỏi đám người tiến về phía trước huýt sáo một tiếng, đột nhiên hai con rồng to lớn xuất hiện từ Hogwarts bay ra, chúng uốn lượn với nhau bay về chiếc thuyền, rồi đột nhiên bọn chúng cùng lao vút lên không trung đứng đối diện nhau, chúng bắt đầu phun lửa, từ trong lửa xuất hiện những ánh sáng màu vàng ấm áp rơi xuống khắp hồ và Hogwarts. Khi chiếc thuyền vừa cập bến thì Jay và Jun liền bay trở lại về phía Harry, bọn nhỏ thấy chúng liền tự động tách ra cho chúng chỗ đứng. Trên chiếc thuyền những nam sinh áo mũ kín mít liền đi xuống, bọn nhỏ chừa ra cho những người này một đường đi, sau cùng ngay cửa thuyền một người đàn ông cao lớn anh tuấn mái tóc màu vàng phấp phới bay trong gió, ông ta thong thả đi xuống tiếng về phía cụ Dumbledore cho ông một cái ôm. Khụ khụ, hiệu trưởng trường Durmstrang rất biết phá bầu không khí hồng phấn này. Khụ, xin chào ngài, cụ Dumbledore ho khan buôn. Grindelwald bắt lấy tay của vị hiệu trưởng, Grindelwald có vẻ không vui liếc qua hiệu trưởng trường Durmstrang. Ngài Grindelwald hài lòng với tiết mục vừa rồi chứ? Harry đi ra giải thoát cho vị hiệu trưởng kia, cậu cười cười bước đến Grindelwald. Thật sự ta rất bất ngờ, hai con rồng chào đón rất nồng nhiệt. Grindelwald nhìn hai con rồng cao lớn kia. Đúng vậy, bọn nhỏ làm rất tốt. Harry cười rồi huýt sáo một tiếng, bọn nhỏ từ từ biến nhỏ lại chạy vào lòng Harry. Cùng lúc đó bọn nhỏ khác cũng xuất hiện chạy tới phía cậu. Học sinh trường khác thắc mắc nhìn những con vật đáng yêu này đang chạy về phía Harry, ôm chúng lên cậu liền như cũ bỏ hai bé lên tóc rồi ôm ba bé trong lòng một bé quấn tay. Thật là sự chào đón nồng nhiệt. Grindelwald cười nhìn bọn nhỏ, có lẽ ông ấy rất thích chúng, cách trương.